Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 30, giấu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh vào báo với Thu Triệt rằng là có hai vị khách nhân đến cửa bái phòng, một là Giao Đài, hai là Dương Cừu. Giao Đài cô nương nói là đến đưa hạ lễ tân hôn, vốn định đưa đến tiểu viện, nghe nói ngài cùng điện hạ trở về phủ công chúa, liền thuận đường lại đây, hiện đang chờ ở thiên điện. Còn về phần Dương công tử, Ngọc Minh chần chừ một chút, nói là hôm qua vì bệnh nên thất ước, không thể dự tiệc hôn lễ theo lời mời, hôm nay đặc biệt tới bái phòng để bồi tội. Nàng liền bổ sung thêm một câu, chủ tử yên tâm, Giao Đài cô nương rất cẩn thận, không để gặp mặt hắn. Thu Triệt trầm ngâm chớp mắt một cái, nhàn nhạt nói, sai người dâng trà ngon lên cho hắn, chờ một lát, trước tiên dẫn ta đi gặp Giao Đài. Vậy, giải thích với Dương công tử thế nào đây? Cứ nói, Thu Triệt nghĩ nghĩ, cười một cái, ta cùng công chúa đang trong tân hôn yến nhĩ, phu thê mới cưới ân ái quấn quýt, gắn bó keo sơn, nhất thời nửa khắc không thể rời nhau. Thỉnh hắn thứ lỗi, Ngọc Minh, ngài xác định đây là thỉnh cầu thứ lỗi, chứ không phải là lừa gạt qua loa lấy lệ sao? Thiên điện, nữ nhân tóc dài buông lơi phía sau, hai bên thái dương có hai điều tóc tết thon dài rủ xuống. Một thân áo dài sắc đinh hương, trên cổ tay đeo những chiếc vòng tơ hồng lấp lánh, rực rỡ muôn màu, đầu ngón tay sơn móng tay đỏ tươi đẹp, xa xa nhìn hoa lệ lộng lẫy. Khi Thu Triệt đến, nàng đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, xuất thần nhìn cảnh vật bên ngoài, nghe thấy tiếng mở cửa, Giao Đài quay đầu cười, Thu thành chủ. Thu Triệt gật đầu, xem như đáp lại. Hiện giờ muốn gặp ngươi một lần thật đúng là không dễ dàng a. Giao Đài trêu chọc, xoay người lại, Giao Đài ngồi xuống một bên bàn, một tay tự nhiên cầm ấm rót trà, một bên nhìn về phía sau Thu Triệt, có chút ngoài ý muốn, kéo dài giọng nói, ta còn tưởng ngươi sẽ dẫn theo tân hôn thê tử cùng đến. Thu Triệt liếc nàng một cái, cũng ngồi xuống bên bàn. Giao Đài cô nương muốn gặp nàng, tất nhiên là muốn a. Giao Đài chớp mắt, đẩy chén trà về phía Thu Triệt, đương nhiên muốn, muốn xem rốt cuộc là diệu nhân thế nào mà có thể khiến Thu thành chủ phong tư trác tuyệt như vậy, lại tự mình hướng bệ hạ cầu chỉ tứ hôn. Thu Triệt không đáp, nhiều năm thân ở địa vị cao, khiến nàng quen thói bất động thanh sắc ngửi hương vị trà. Lúc này mới nhấp một ngụm, nói, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thấy, Giao Đài cô nương hôm nay đến đây, chẳng lẽ không có chuyện quan trọng muốn nói? Có a. Giao Đài thu liễm nụ cười trêu ghẹo, chống khuỷu tay, chỉ dùng hai ngón tay khẽ xoay chén trà, lắc lư đôi chút, hờ hững nói, Hồng Tụ Chiêu truyền tin tức mới về. Hai ngày nay Ngọc Minh vì chuyện thành thân của ngươi mà bận lên bận xuống, không ở Dạ Minh Thành, ta lo tin tức qua nhiều miệng sẽ lộ ra ngoài, nên tự mình đến đây. Thu Triệt buông ly, tin tức gì? Người nam di nhập cảnh. Giao Đài quan sát biểu tình trên mặt nàng, chậm rãi nói, khoảng 10 người, cải trang thành các thân phận khác nhau, phân tán mà vào kinh thành. Kỳ lạ chính là, thân phận của bọn họ kiểm tra dọc đường không ai bị phát hiện có vấn đề. Giao Đài dừng một chút, cải trang hoàn hảo, có chuẩn bị mà đến, một đường thông suốt, ta hoài nghi, bọn họ chuyến này tất có âm mưu. Từ khi Tam Quốc đình chiến hơn 10 năm trước, Nam Di vẫn luôn an phận thủ thường, sao giờ lại đột nhiên có dị động? Đây cũng là điều Giao Đài lấy làm kỳ lạ nhất, bất ổn nhất chính là, bọn họ mấy ngày trước vừa vào triều kinh, giống như cá gặp biển. Rốt cuộc tìm không ra bất kỳ tung tích nào. Giao Đài nhắc nhở, hiện tại trong triều thế cục gió nổi mây phun, ta khuyên thành chủ vạn sự cẩn thận. Thu Triệt trầm tư một lát, nói, ta đã biết, đa tạ, không cần cảm tạ. Giao Đài chớp mắt, lại khôi phục vẻ cười tủm tỉm, như thể vừa rồi đứng đắn chỉ là cải trang, giọng điệu lại pha chút ngả ngớn. Khi nào dẫn phu nhân của ngươi cho ta nhìn một lần thì tốt rồi. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế nào mới có thể bắt được ngươi. Thu Triệt ngập ngừng, cũng không muốn trả lời câu hỏi này, liền cũng học theo Giao Đài, trêu chọc nói, Giao Đài cô nương, ngươi như vậy, ta sẽ hiểu lầm ngươi có tình ý với ta. A, ngược lại không phải, ta tuy liệt xem trọng sắc đẹp, nhưng ta không đùa giỡn tình cảm với người đã có gia thất. Giao Đài ý vị thâm trường mà đưa móng tay đỏ tươi gõ xuống mặt bàn. Nói, trừ phi ngươi là nữ nhân, Thu Triệt tim đập cứng lại, sức tưởng nàng phát hiện thân phận nữ nhi của mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ sơ hở, làm ra vẻ kinh ngạc, chỉ giáo cho, quê có từ, chuyên dùng để hình dung nữ nhân với nữ nhân có quan hệ thân mật. Gọi là, nữ đồng, Giao Đài cười quét nàng một cái, ngươi nếu là nữ nhân, với tư sắc này, ta làm nữ đồng cũng không có gì là không được. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thu Triệt càng nghe, càng cảm thấy nàng đang ám chỉ mình điều gì. Đời trước, Thu Triệt từng điều tra Giao Đài, trước khi hoàn toàn bước chân vào Thanh Lâu làm hoa khôi. Nàng vốn là tiểu thư thế gia lâu đời trong kinh, sau gia tộc bị Thái Hậu xét nhà vì tội tham ô. Nam tử bị xung quân, nữ tử bị làm nô, Giao Đài mới bước vào Hồng Tụ Chiêu. Nàng vốn chính là người kinh thành, căn bản không có quê quán, lấy đâu ra cái gọi là từ quê nhà, nữ đồng. Nhưng từ 15 tuổi đến nay đã 20 tuổi, trong vòng 5 năm ngắn ngủi, nàng có thể một tay dựng nên một thế lực ngầm to lớn, lại thần bí khôn lường, chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chứng tỏ trên người nàng vẫn còn vô số bí mật mà Thu Triệt chưa thể điều tra ra. Phải nói việc kinh doanh ấy không hề dễ dàng, vậy mà nàng lại có thể không chút do dự giao cả thế lực ngầm cho Thu Triệt. Điểm này thực sự đáng ngờ. Thu Triệt không phải chưa từng hoài nghi, nhưng đời trước đối phương đã giúp nàng gần 10 năm, chưa từng hại nàng nửa phần, nên Thu Triệt cũng không muốn miệt mài truy đuổi bí mật của nàng. Giao Đài đời trước liền thể hiện hứng thú lớn với nàng và Lý Thanh Ngô, cùng đời này phản ứng gần như giống hệt. Thu Triệt nghĩ thế, nhấp ngụm trà, bất động thanh sắc chuyển đề tài. Hai người lại trò chuyện linh tinh vụn vặt thêm một lúc. Chẳng mấy chốc Giao Đài cũng thức thời đứng dậy cáo từ. Ta liền không quấy rầy tân hôn yến nhĩ của các ngươi nữa. Trước khi đi, nàng nói, hạ lễ tân hôn đặt ở chỗ Ngọc Minh, nhớ tới lấy, Thu thành chủ. Nàng chớp mắt bỡn cợt Thu Triệt, không cần quá cảm tạ ta đâu nha. Thu Triệt nhíu mày, đột nhiên không muốn biết nàng tặng hạ lễ tân hôn rốt cuộc là gì. Xuất phát từ lễ tiết khách khí, cũng vì để không bị người nhìn thấy, nàng đứng dậy, tự mình đưa Giao Đài từ hậu viện ra ngoài. Vừa quay đầu lại, liền thấy Lý Thanh Ngô lẻ loi một mình, đứng ở dưới hành lang, ngơ ngác mà nhìn về hướng các nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Thu Triệt mạc danh chột dạ trong nháy mắt, nhưng thực mau lại cảm thấy đúng lý hợp tình. Nàng lại không hề làm chuyện gì thật sự có lỗi với Lý Thanh Ngô. Chột dạ cái gì chứ? Huống chi, cho dù có thật sự làm thì cũng chẳng cần chột dạ. Nàng và Lý Thanh Ngô vốn cũng không phải phu thê thật. Nghĩ vậy, nàng liền bình tĩnh bước qua, mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Lý Thanh Ngô không đáp lời. Nàng hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo. Đó là, Giao Đài cô nương. Giao Đài là người có thể cùng Lý Thanh Ngô tranh danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng đẹp đến mức mang tính xâm lược, khiến người nhìn qua một lần liền không thể quên. Nếu không, sao lại có thể được gọi là nốt chu sa của triều kinh? Thu Triệt khẽ khụ một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Nàng có thể nhìn một cái đoán được, đúng là nàng, nàng và ta cũng là minh hữu, nếu các ngươi sau này có dịp gặp mặt, hẳn sẽ rất hợp ý. Dù sao đời trước quả thật rất hợp ý. Lý Thanh Ngô khựng lại, bỗng ngẩng đầu nhìn nàng. Minh hữu, Thu Triệt đón lấy ánh mắt phức tạp của nàng, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng vậy, nàng cũng không tính toán gạt Lý Thanh Ngô, dù sao về sau cũng sẽ cùng nhau bàn việc, gạt cũng chẳng có ý nghĩa, ngược lại chỉ khiến đôi bên càng mất tín nhiệm. Lý Thanh Ngô hỏi, vậy ta là minh hữu thứ mấy của ngươi? Câu này của nàng nghe thật kỳ quái. Thu Triệt cảm thấy nàng muốn hỏi không giống như là về minh hữu, nhưng lại không nghĩ ra là giống cái gì. Nàng đầy đầu mù mịt, do dự nói, thứ sáu, không tính lúc này chưa kết minh với nàng là Dương Cừu cùng Ngô Dịch Khởi. Thái Hậu cùng Ngọc Minh, Ngọc Nghiên còn xếp phía trước. Còn có một người khoảng thời gian trước vừa mới bị Ngọc Nghiên dùng vũ lực trấn áp, ép buộc gia nhập Dạ Minh Thành là Trần Xuân Hồi Đại Phu. Lý Thanh Ngô nhìn dáng vẻ tựa hồ trước mắt tối sầm, tức khắc sẽ hôn mê ngã xuống. Thu Triệt bị ánh mắt mang theo ủy khuất kia nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng dấy lên áy náy. Sờ sờ mũi, đang định mở miệng, lại thấy Lý Thanh Ngô đã rời ánh mắt. Nàng rất nhanh khôi phục biểu tình bình tĩnh, lại liếc nhìn về phía giao đài rời đi, đột nhiên nói, ta hình như đã gặp nàng ấy rồi. Thu Triệt cổ họng như bị nghẹn. Lý Thanh Ngô lại chậm rãi nói tiếp, ở trong mộng, kỳ thật là giấc mộng từ nhiều ngày trước, chỉ là nàng bây giờ mới thấy giao đài, nên bây giờ mới đột nhiên nhớ tới. Thu Triệt mặc mặc, mộng gì? Ánh mắt Lý Thanh Ngô hơi hoảng hốt, môi khẽ mấp máy, thanh âm rất nhẹ, không nhớ rõ, nhưng mà, chắc là không phải mộng đẹp, nếu không sao một giấc ngủ dậy, chỉ còn tim đập nhanh, nước mắt ướt đầy gối. Thu Triệt không nói nữa, Lý Thanh Ngô vẫn chìm trong ký ức về cảm giác tim đập nhanh trong mộng kia, theo bản năng mà đi theo Thu Triệt một đoạn đường. Đến khi trán đụng vào lưng đối phương mới giật mình hoàn hồn. Nàng ôm trán nói, làm sao vậy? Ân, Thu Triệt trầm ngâm một chút, không đợi nàng kịp phản ứng, liền nhanh chóng nói, trước mắt ta muốn đi gặp minh hữu tiếp theo. Hoặc có lẽ, nhưng hiện tại hắn quá kiêu ngạo, chúng ta còn chưa tính là minh hữu, để cho hắn biết ta không dễ chọc, cũng để hắn biết ta không ngốc. Ta định tìm một cái cớ để do hắn một chút. Dứt lời, nàng lặng lẽ nhìn Lý Thanh Ngô, như đang dùng ánh mắt âm thầm thúc giục nàng điều gì. Lý Thanh Ngô như mới tỉnh khỏi mộng, theo nàng lên tiếng, cớ gì? Thu Triệt hài lòng với sự phối hợp của nàng mà cong môi, ta nói ta cùng phu nhân tân hôn yến nhĩ gắn bó keo sơn, không thể rời xa. Vừa dứt lời, Lý Thanh Ngô liền té ngã một cái. Từ trước đến nay người vốn nổi tiếng đoan trang, lúc này lại để chân trái vướng chân phải, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Thu Triệt nhanh tay đỡ nàng một phen, tay đặt ở bên hông nàng, đỡ nhẹ một chút rồi nhanh chóng thu về. Lý Thanh Ngô còn chưa kịp nói gì, nàng đã cúi đầu nhìn đôi giày thêu tinh xảo trên chân Lý Thanh Ngô, ý vị khó đoán mà khẽ chậc một tiếng. Lý Thanh Ngô tưởng rằng nàng đang ghét bỏ đôi chân mình nhỏ vụng về, gương mặt vừa mới đỏ lên liền lập tức trắng bệch. Nàng ngập ngừng nuốt xuống câu hoang đường vốn định nói, thấp giọng hỏi câu rồi sao nữa, sau đó thì hiện tại cần ngươi phối hợp ta một chút. Thu Triệt không nhận ra cảm xúc nàng vừa trầm xuống, liền cúi xuống kéo cổ áo mình, để lộ ra nửa mảng cổ trắng nõn. Ngay sau đó nhớ tới tính tình quy quy củ động không động liền đỏ mặt của Lý Thanh Ngô, Thu Triệt lại do dự kéo cổ áo lên, chỉ để lộ phần viền áo trắng bên trong, nói, phiền điện hạ ở phía trên in một dấu môi. Lý Thanh Ngô, mặt nàng lại lần nữa đỏ bừng lên. Dương Cừu ở phòng tiếp khách chờ một khắc, chờ đến trà đều sắp nguội, mới cuối cùng chờ được Thu Triệt khoan thai tới muộn. Đối phương bước đi như mang theo gió, dáng vẻ trông như vừa được thỏa mãn, đầy khí phách hăng hái. Sải bước tiến vào, hướng hắn chắp tay nói: "Dương huynh, thứ lỗi, ta đến muộn, ta cùng phu nhân mới thành thân." Nhất thời cầm lòng không đậu, lưu lại cùng nàng thêm đôi chút. Mong huynh chớ trách. Dương Cửu liền cũng đứng dậy, thần sắc ôn hòa nói: "Không sao." Thu Triệt lại để lộ vẻ hổ thẹn, hướng hắn chắp tay thi lễ. Nhưng khi nàng thi lễ cúi đầu, Dương Cửu liếc mắt lập tức thấy nơi cổ áo nàng lộ ra nửa dấu môi đỏ. Hết thảy ái muội bày tỏ rõ ràng. Cách chương